เลยทีทำ xin được chào đón quý thính giả cùng các bạn, những người đang ngồi trước máy thu thanh và đang chuẩn bị nhấc máy lên tham gia vào chương trình Lời Thì Thầm, một chương trình dành riêng đề cập tới vấn đề bí mật phóng the, phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9MHz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Thưa quý thính giả, trinh tiết và tình dục trước hôn nhân đang là một vấn đề nóng mà nhiều bạn trẻ quan tâm. Nếu như trước đây, ăn cơm trước cảnh là một điều cấm kỵ và bị lên án, thì ngày nay chuyện này không còn nặng nề nữa. Sự giao thoa giữa văn hóa phương Tây và phương Đông khiến chuyện yêu cũng trở nên thoáng hơn giữa các cặp bạn trẻ. Không như ngày xưa, nam nữ thọ thọ, bất tương thân. Những bạn trẻ bây giờ có điều kiện sinh hoạt, đi học chung, đi làm chung hay tiếp xúc với nhau thường xuyên. Nhu cầu thể hiện cảm xúc yêu đương được thể hiện qua nụ hôn, qua sự va chạm cơ thể và cao hơn là nhu cầu quan hệ tình dục. Trinh tiết và phẩm hạnh là chủ đề của chương trình Lời Thì Thầm ngày hôm nay. Và xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn sẽ là người cùng đồng hành với chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin chào quý vị thính giả, xin chào Bích Hương. Tôi lại rất là vui được cùng với các quý vị nói về một chủ đề không mới nhưng mà luôn luôn có những cái dấu hiệu, những tín hiệu rất là mới. Chủ đề trinh tiết và phẩm hạnh. Vâng, và chúng ta sẽ cùng lắng nghe những chia sẻ, những tâm sự của quý thính giả ở phần sau của chương trình. Thưa quý thính giả có điều gì thầm kín trong chuyện gối chăn, cuộc sống riêng tư vợ chồng, tình yêu đôi lứa hay những điều đau đáu chẳng biết tâm sự cùng ai? Hãy đến với chúng tôi sẽ lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ giúp bạn tất cả những băn khoăn ấy. Và các chuyên gia tâm lý, bác sĩ, thầy thuốc giàu kinh nghiệm sẽ là người giúp bạn. Xin hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@jobm.vn hoặc info@jobm.vn. Các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập JFM, số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Thưa quý thính giả, trinh tiết có làm nên phẩm hạnh hay nói cách khác, trinh tiết có nói lên rằng người con gái đó ngoan hay không ngoan? Bởi thực tế hiện nay, chữ trinh không còn nặng như ngày trước nữa. Cuộc sống hiện đại khiến cho các cô gái khó lòng giữ được cái ngàn vàng ấy cho đến ngày lấy chồng. Chữ trinh và phẩm hạnh vẫn luôn là đề tài khiến nhiều người tranh cãi. Mời quý thính giả cùng lắng nghe bài viết có tựa đề Bàn về trinh tiết người phụ nữ của bác sĩ Hải Yến. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Bàn về trinh tiết người phụ nữ. Nhiều cặp vợ chồng trẻ đã ra tòa ly hôn ngay sau đêm tân hôn chỉ vì cái ngàn vàng của vợ bị mất. Người chồng nghi ngờ vợ đã trao cho người khác mặc dù họ còn yêu nhau tha thiết. Và rất nhiều người vợ chấp nhận mất chồng vì không thể thanh minh giải thích được rằng mình chưa một lần quan hệ với ai ngoài chồng mà tại sao cái ngàn vàng đó lại biến đâu mất. Còn nhiều em gái mới lớn lại băn khoăn không biết màng trinh và sự trinh tiết là gì. Nó quan trọng đến đâu mà người lớn đều dặn dò là phải gìn giữ nó. Về phương diện sinh học, màng trinh là miếng da mỏng chắn ở cửa âm đạo với một hay nhiều lỗ, có thể là hình bán nguyệt, hình tròn, hình lưỡi liềm để kinh nguyệt thoát ra ngoài. Màng trinh có độ dày, mỏng khác nhau, tùy từng người. Có người bẩm sinh đã không có màng trinh, có người màng trinh lại quá mỏng, chỉ cần tập thể dục thể thao quá mạnh hoặc ngã xe, vô tình đã làm màng trinh rách. Có người lại quá dày và độ co giãn lớn nên sắp sinh con rồi mà vẫn còn màng trinh. Thậm chí có người màng trinh quá dày không giãn nên không thể giao hợp được, gây đau đớn phải nhờ tới bác sĩ rạch. Lại có trường hợp màng trinh che kín âm đạo, từ đó gây bế kinh, không có kinh. Văn hóa xưa nay của người Việt thường coi trọng vấn đề giữ trinh tiết nên việc người phụ nữ còn hay đã mất màng trinh được nhiều người chú ý. Tuy nhiên, trinh tiết còn phụ thuộc vào quan điểm từng người, từng lứa tuổi và từng thời đại. Về mặt y học, màng trinh và sự trinh tiết của người phụ nữ được dựa vào kết quả thăm khám của bác sĩ sản phụ khoa và sự thật thà của thiếu nữ, nghĩa là chưa quan hệ tình dục với đàn ông. Dấu hiệu màng trinh bị rách phần lớn là sự chảy máu kèm theo sự đau đớn. Tuy nhiên, không nên dựa vào việc có chảy máu hay không khi lần đầu quan hệ sinh hoạt tình dục để đánh giá sự trinh tiết, mà hãy nhìn vào đức hạnh, nếp sống, sinh hoạt của người phụ nữ đó. Nhìn chung, sự mất trinh trước hôn nhân hoàn toàn phụ thuộc vào quan niệm giá trị của mỗi người cũng như đối tác của người đó. Nó không phải là yếu tố duy nhất để quyết định hạnh phúc sau này. Không phải ai giữ gìn đến ngày cưới sau này đều hạnh phúc, và tất cả những đôi không giữ gìn đều tan vỡ cả. Hãy giữ lấy những giá trị mà mình cho là quý giá, đừng đánh mất nó. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình được phát trên kênh JFM, kênh chuyên biệt về sức khỏe tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@jfm.vn hoặc info@jfm.vn. Các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ Ban biên tập JFM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Câu hỏi đầu tiên xin được trò chuyện với chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Xét về phương diện sinh học, trinh hay là màng trinh được cấu tạo như thế nào ạ? Vâng, chúng ta cứ hay gọi là đồng nhất giữa cái màng trinh với cái sự trinh tiết. Trước hết thì nói về màng trinh là cái màng sinh học, chặn ở cửa của âm đạo của người phụ nữ. Tất nhiên nó không phải ngay cửa, nó có thể phải sâu ở bên trong từ 1 đến 1,5 cm. Cũng nói đến gọi là màng nhưng không có nghĩa là cái màng này kín mít, mà nó có nhiều những cái cấu tạo khác nhau. Ở trên mặt cái màng này có thể có một số người nó có những cái lỗ nhỏ. Đấy, có một số người thì nó chỉ có một cái lỗ thật to ở giữa. Mục đích là gì? Để đến lúc mà đứng kỳ kinh ấy, máu kinh có thể thoát ra cái lỗ này. Chứ nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng cái màng là nó phải kín mít ấy, thì không biết giờ. Đã có một số người bẩm sinh là không có cái màng đó. Và cũng ngược lại là một số người thì bẩm sinh sinh ra có một cái màng như bịt kín. Suốt những năm tháng chưa dậy thì vẫn sống chung với cái màng bịt kín đấy không sao. Nhưng đến lúc cô gái 12, 13, 14 tuổi dậy thì vấn đề màng trinh bịt kín này nó đã trở nên một cái rất là vất vả cho cô gái. Một hai cái kỳ kinh đầu ấy, máu không thoát được ra, làm cho cô gái đau bụng quằn quại, rồi qua đôi ba ngày nó cũng qua đi, nhưng vì máu kinh bị đọng lại ở đó, dẫn tới bị gọi là dẫn tới viêm nhiễm và sốt. Đã có những trường hợp mà người mẹ không để ý tới bé gái của mình đã bị chứng là màng trinh bịt kín, và để con gái bị đọng lại máu kinh ở trong đó tới 2-3 kỳ kinh, khiến con gái đau đớn phải đưa đến bệnh viện cấp cứu và đành lòng bác sĩ phải làm một biện pháp là rạch cho thủng màng trinh để cho máu kinh ra ngoài. Vâng, chúng tôi cũng có những câu chuyện mà muốn được chia sẻ với quý thính giả về vấn đề này. Ở nhiều nền văn hóa thì trinh tiết là một giá trị thiêng liêng, cao quý và có ý nghĩa lớn lao với mỗi người, đặc biệt là người phụ nữ. Gắn liền với nó trong lịch sử là những câu chuyện không thể tin nổi về sự giữ gìn trinh tiết, vật dụng chỉ có 102 dùng để kiểm tra phẩm hạnh. Theo sử sách ghi lại thì thời Trung Cổ, chỉ cần có một người con gái ngửi rau diếp cá hay rau xà lách, nếu như cô ta buồn nôn và đi vệ sinh thì chắc chắn cô gái ấy đã không còn trong trắng nữa. Tuy nhiên, độ tin cậy của thử nghiệm này thì thực sự vẫn chưa có căn cứ khoa học nào xác thực. Ở phương Tây, trong thời kỳ đêm trường Trung Cổ, những chiếc đai khóa trinh tiết đã vô cùng phổ biến, đặc biệt trong tầng lớp quý tộc. Chiếc đai cổ nhất được tìm ra ở khoảng thế kỷ thứ 16, nó còn được gọi là đai Florence, được các quý ông dùng để bảo vệ người phụ nữ của mình. Vâng, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn có thể nói rõ hơn về chiếc đai này được không ạ? Vâng. Có người thì gọi là chiếc đai, còn chúng tôi thì hay đọc cái từ gọi là khóa trinh tiết. Cái này thì thời Trung Cổ, các cuộc chiến tranh liên miên xảy ra, người đàn ông sẽ rất không yên tâm nếu như mà mình đi chiến đấu hay đi trận mạc suốt nhiều năm tháng dòng ở nhà. Thế thì theo như mô tả thì cái đai trinh tiết hay là cái khóa trinh tiết này nó giống như cái quần lót của phụ nữ bây giờ, nhưng được làm bằng kim loại. Khi mặc vào thì nó cũng bó khít cái người, tuy nhiên thì phía trước nó có một cái lỗ mà để mà khi tiểu tiện ấy, thì là đi qua đường cái lỗ, chỉ di có mỗi một chức năng hay cái việc là đi tiểu thì được, thế còn không có thể thò được bất cứ cái gì vào đó và không ai đụng chạm vào nó được vì nó làm bằng kim loại. Và ở phía bên hông của cái khóa trinh tiết hay là cái quần lót đặc biệt này, nó có một cái khóa, và người chồng trước khi đi thì khóa cái khóa lại và cầm chìa đi theo. Vâng. Và chỉ khi nào người chồng về có chìa khóa thì mới mở được. Và đấy là theo như mô tả và chúng tôi biết đấy gọi là khóa trinh tiết hay là cái đai trinh tiết đấy ạ. Vâng, rõ ràng là những người phụ nữ ở thời điểm đó cũng có lẽ là mặc một chiếc quần như thế thì không được thoải mái một chút nào được không ạ? Vào năm 1993 ở Mỹ thì khi mà các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục tăng chóng mặt ở lứa tuổi vị thành niên thì một nhóm tình nguyện có tên True Love West đã kêu gọi được 2,4 triệu người trẻ cả nam và nữ cùng tham gia ký vào một tấm thiệp có nội dung tin tưởng rằng tình yêu đích thực sẽ chờ đợi. Tôi xin thề trước Chúa, trước bản thân và gia đình, tôi sẽ giữ gìn trọn vẹn trinh tiết trước hôn nhân. Và cũng vì thế, mỗi cặp nhẫn bạc được gọi là nhẫn trinh tiết hay nhẫn trong trắng đã ra đời như một hình thức thực hiện của lời cam kết trên. Vâng, còn ở Việt Nam của chúng ta thì cách nhận biết sự trinh trắng của người phụ nữ đó chính là tấm ga trải giường trong đêm tân hôn, được không ạ? Nếu như mà trên tấm ga đó có màu đỏ thì điều đó có nghĩa là cô gái vẫn còn trinh nguyên. Thế nhưng mà hiện nay có trào lưu đi khâu vá mảng trinh. Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn nghĩ sao về việc làm này ở một số các bạn trẻ hiện nay ạ? Rất tiếc rằng là chúng ta đang sống trong thời hiện đại, rất nhiều bạn trẻ nhận mình là người thời đại hiện đại, nhưng mà trong vấn đề này là áp dụng những kinh nghiệm rất cổ xưa của các cụ. Cái chuyện dùng tấm ga trải dưới giường đấy là của những cái các cụ ngày xưa, tôi không biết rằng là 10 thế kỷ hay 15 thế kỷ gì, khi ấy các cụ lấy nhau rất sớm. Có cụ gái thì 13, cụ ông thì 15, thậm chí cụ ông 17, cụ bà mới 14. Lúc ấy cả cơ thể cũng như hệ sinh dục của cả hai người đều chưa phát triển. Thậm chí họ lấy nhau trong nhiều năm tháng mà chưa có quan hệ tình dục, nhưng vẫn cứ ở nhà nhau. Thậm chí là cô dâu còn cứ ngủ với mẹ chồng, còn thì chàng rể, ông chồng thì vẫn ngủ với bố mình, cho đến cái lúc nào đó họ có thể gần gũi với nhau, quan hệ tình dục được. Thế thì họ quan hệ tình dục khá sớm. Hiện nay nếu mà trong số chúng ta vẫn còn có một vài bà nội hay ông bà ngoại kể rằng ngày xưa tao đẻ bố mày hay mẹ mày lúc tao 16 tuổi. Thế thì mình cứ tưởng tượng là một cái thời một lớp các cụ ít được giáo dục về sức khỏe sinh sản này, không hiểu biết gì về chuyện sinh sản nhiều này, cơ thể lại chưa phát triển này, chỉ có chưa lớn lên thì đã bị bắt đi làm dâu, và cái người đàn ông duy nhất được biết đó chính là người chồng của mình. Và ngay cả trong đêm tân hôn mà họ có yêu nhau thì cũng yêu nhau trong bóng đêm, chứ chắc cũng chẳng dám làm gì do ngượng ngùng. Tất cả những yếu tố đó nó làm cho cái việc mà hai người quan hệ với nhau không được thoải mái. Bộ phận sinh dục chưa phát triển, ông chồng thì cũng chẳng được giáo dục rằng phải có khúc dạo đầu, cho nên là vào cuộc là ông làm ngay. Thế thì tất cả những yếu tố đó nó làm nên cái việc là người phụ nữ bị rách, bị tổn thương bộ phận sinh dục, dẫn tới có thể là chảy máu xuống ga. Chứ còn nếu như hiện nay thanh niên mà có hiểu biết mà rồi đôi bên cùng đồng tình nhất trí, dậy có những cái khám phá hay kích thích lẫn nhau trước, sau đấy mới thực sự quan hệ, thì cái việc lần đầu quan hệ có rách màng trinh chăng nữa thì cũng không có những cái dấu hiệu là có những giọt máu chảy xuống ga giường như là ở trong mô tả của các cụ đâu ạ. Vâng, thế nhưng mà hiện nay thì có một số bạn trẻ, đúng là như chuyên gia nói là chúng ta đang sống ở trong một cái thời hiện đại, thế nhưng mà lại vẫn mang nặng những cái tâm lý và có thể nói là áp lực về tâm lý, về sự trinh tiết. Chính vì thế mặc dù họ đã mất đi cái ngàn vàng của mình rồi, nhưng mà làm một cách nào đó, đó là vá lại màng trinh. Đó như là một cái sự lừa gạt chính bản thân mình. Đó là một cái cách để họ thể hiện với người đàn ông của họ, với gia đình của người chồng của mình. Theo chuyên gia thì chuyên gia đánh giá như thế nào về những trường hợp này? Lỗi ở đây là tại đàn ông. Không một người phụ nữ nào lại muốn đau đớn còn mất tiền mà đi vá lại cái chuyện đó làm gì cả. Nếu như ở phía đàn ông không ai thèm để ý cái chuyện còn hay mất, lành hay rách nữa, thì ở đây nói rằng cái đầu óc bảo thủ kỳ cựu của những người đàn ông khiến đẩy cái người phụ nữ phải làm cái việc dối trá đó, vừa mất tiền rồi vừa đau đớn, rồi dối thì dối được ai chứ dối làm sao được mình vẫn biết rồi. Chừng nào mà hết những người đàn ông băn khoăn đắn đo suy nghĩ lo toan về màng trinh thì lúc ấy sẽ hết những người phụ nữ phải làm những cái động tác giả hay là những cái trò mà ta gọi là lừa gạt lẫn nhau. Vâng, có một cái nghịch lý xảy ra với nhiều thanh niên Việt Nam, đó là khi mà họ quan hệ với bạn gái thì họ rất là tò mò, muốn thử. Thế nhưng mà khi mà kết hôn thì lại muốn là người vợ của mình phải còn trinh nguyên. Và chưa kể tới nhiều trường hợp nam giới còn mượn danh tình yêu để có thể có được quan hệ tình dục trước hôn nhân. Và họ cứ biện bạch rằng yêu là phải sống hết mình vì nhau, không nên nuối tiếc, phải cho nhau tất cả, phải tin nhau. Những trường hợp như thế này thì chuyên gia nghĩ như thế nào? Cũng đấy là một điều bất công mà chúng ta nói nhiều đến cái bất bình đẳng với này, các bạn gái với phụ nữ. người đàn ông trước đó thậm chí 15, 16, 17 tuổi cũng đã quan tâm đến vấn đề tình dục. Lớn lên một chút, dù chưa được quan hệ tình dục thực sự, anh ta cũng đã khám phá, trải nghiệm ở chuyện này chuyện khác. Và có một cái cuộc khảo sát nho nhỏ của một tổ chức chuyên về vấn đề giới tính, sức khỏe, sinh sản, tình dục vị thành niên, thì người ta nói rằng là có tới 2/3 các bạn trẻ, bạn nam đấy, mà lần đầu được trải nghiệm tình dục đó chính là với gái mại dâm. Vậy thì nghĩa là để mà tìm xem một bạn trai nào còn trinh thì rất là khó. Ngược lại thì cái chữ trinh luôn luôn phải áp lại với phụ nữ. Trong những lần tư vấn cho các cái bạn nam trẻ thì các bạn cũng hay cãi với tôi, bạn bảo tâm lý con trai mà ai chả thế, khi yêu thì cũng muốn đòi hỏi mình biết rằng là mình có giữ được tình yêu hay không, thì nếu mà sau này có bỏ nhau thì ít ra mình cũng gỡ gạc được một chút là đã được quan hệ với cô ấy. Thế thì tôi cũng hay nói đùa rằng bây giờ chúng ta cứ làm một cái bài toán như thế này đi, cứ mỗi bạn trai 5 lần yêu với 5 bạn gái cũng đều thử. Thế thì em nghĩ rằng là lấy đâu ra các cái bạn gái còn trinh để mà cho em cứ kén chọn, thì chắc là phải vào ngay trường mầm non hay là trường tiểu học để mà chọn một cháu gái nào đó rồi nuôi dưỡng từ ngày đó trở lên thì mới dám hy vọng. Nếu như vẫn mang cái tâm lý rằng là phải khám phá hết mình để phòng chuyện nọ chuyện kia, nhưng mà rồi tất cả những cái quan niệm ấy cũng đã dần thay đổi. Tôi cũng đã rất là vui khi thấy rất nhiều bạn trai bạn gái chia sẻ thật với nhau, không còn giấu giếm rằng là em yêu anh không phải là lần đầu, và em cũng đã không thế nọ không thế kia. Và bạn trai cũng nói rằng em tưởng rằng anh còn trinh tiết lắm đấy à, chỉ có điều anh chưa có vợ và chưa có con thôi, chứ còn thì anh cũng thế nọ thế kia. Đấy là dấu hiệu tốt. Tuy nhiên chưa nhiều, mong rằng có nhiều các bạn trẻ sẽ cởi mở với nhau nhiều hơn về vấn đề này. Vâng, chúng ta mong thì là như vậy thôi. Thế nhưng mà trên thực tế thì cũng có những câu chuyện rất là đáng buồn. Ví dụ như là câu chuyện mà Bích Hường sẽ chia sẻ ngay sau đây. Thính giả ở địa chỉ email sapsinh89a@yahoo.com.vn chia sẻ rằng: em và anh ấy yêu nhau 1 năm. Thời gian gần đây thì anh ấy luôn tìm cách tránh em, và em biết anh ấy đã có người khác. Em đã khóc và xin anh ấy hãy nhớ đến những giây phút hạnh phúc ở bên nhau và đừng bỏ rơi em, nhưng anh ấy chỉ im lặng. Bây giờ em không biết gì nữa, em không thiết gì, em không còn tâm trí nào để đi học nữa. Em rất là buồn. Vâng, rõ ràng là qua những cái lời chia sẻ như thế này thì chúng ta có thể thấy rằng là bạn gái của chúng ta dường như là đã có mối quan hệ trước hôn nhân với người bạn trai của mình rồi. Và hiện nay thì bạn trai của bạn ấy đang muốn chia tay, muốn rời bỏ, và bạn ấy cảm thấy rất là hụt hẫng và muốn được là người bạn trai của mình sẽ quay trở lại, vì có lẽ rằng bạn ấy đang lo sợ một điều gì đó hay chăng? Vâng, có một số bạn gái thì có một cái quan niệm rất là hơi ngây thơ rằng nếu như mình đã yêu ai, mình đã chót quan hệ tình dục với ai thì sống chết cũng cứ phải bám chặt lên anh ta, dù anh ta có ruồng bỏ rẫy bỏ mình, bởi vì sợ rằng mình đã mất đi cái sự trinh tiết rồi thì sau này sẽ chẳng còn có người đàn ông nào đến với mình nữa. Cho nên là lợi dụng cái tâm lý ấy, thường thường sau khi đã được quan hệ tình dục với bạn gái rồi thì các bạn trai tỏ ra kiêu lắm, nghĩ rằng là bây giờ cô ta phải sợ mình, cô ta phải phụ thuộc vào mình, chỉ cần là cô không nghe lời mình, dọa rằng mình bỏ là cô ấy sẽ phải bám theo. Cái đấy hoàn toàn không cần thiết. Nếu chỉ vì quan hệ tình dục với nhau rồi mà phải gắn với nhau cả đời, nếu như đấy không vì tình yêu rồi không hòa hợp với nhau thì chẳng lẽ cái lần đầu quan hệ nó lại trở thành cái xiềng xích mà trói buộc chúng ta suốt cả đời hay sao? Có lẽ là bạn gái cũng lo lắng là do rằng là mình đã chót như thế. Cũng có thể là bạn gái không hiểu rằng cái chàng trai này chỉ là anh chàng mà khi mà anh ta yêu một cô gái nào đó thì gạ gẫm, và khi đạt được cái mục đích mà anh ta mong muốn rồi thì lại tìm cách rời bỏ cô gái đó, đi tìm một cái cô gái khác, rồi lại bài học lại tiếp diễn như thế. Có những anh chàng đã lấy cái việc mà yêu được bao nhiêu cô này, rồi khám phá được bao nhiêu cô gái, quan hệ được với bao nhiêu cô gái để làm thành tích, để tự hào cho riêng mình và khoe với bạn bè rằng là ta đã bao nhiêu cô gái qua tay mình, thì mình cũng cảnh giác với các cô gái đó, với những cái chàng trai như thế. Thế còn thì trong trường hợp mà người ta đã cố chạy và mình thì cứ càng cố đuổi theo thì cũng không được bất cứ cái điều gì, ngược lại có khi mình còn cảm thấy mình bị tổn thương nhiều hơn. Hãy dừng lại, nếu như mà em có giá trị đích thực thì người ta sẽ quay trở lại tìm em, còn nếu như người ta đã cố rời bỏ thì càng đuổi càng xa. Vâng, cảm ơn chuyên gia. Bạn thân mến, bạn hãy vững vàng hơn, hãy tự tin hơn, vì trong thực tế là những cái trường hợp như người bạn trai của bạn không phải là hiếm gặp. Điều gì có thể đảm bảo cho một cuộc tình rằng nó sẽ dẫn đến một lễ cưới đầy hoa và nhạc, khi mà hiện giờ có khá nhiều bạn trẻ sống thiếu đi sự trách nhiệm với bản thân và cả với những người xung quanh. Có lẽ đây cũng chính là lý do mà hiện nay có rất là nhiều bạn gái phải đến bệnh viện hay là các cơ sở y tế để có thể nạo bỏ thai với một thái độ dửng dưng vô cảm của những người đàn ông. Sự lặp lại quá nhiều việc làm ấy khiến cho họ bị trở nên chai sạn, và đó là vấn đề về tâm lý, chưa kể đến là tác hại vô cùng to lớn đối với sức khỏe sinh sản sau này. Một vị thính giả khác ở địa chỉ email trần.dung@yahoo.com.vn có chia sẻ rằng: em thấy hầu như các bạn của em đều có chuyện ấy, và cũng có một số bạn gái sau một thời gian có chuyện ấy thì bị bạn trai bỏ. Có phải là sau khi có chuyện ấy rồi thì họ chán, đúng không ạ? Vâng, cái sự gắn bó người nam người nữ nếu chỉ dựa trên tình dục thì rất chóng chán. Tình dục là một món ăn ngon, rất hấp dẫn, làm cho nhiều người ham muốn, đam mê, lôi cuốn. Nhưng nó cũng là một món ăn rất chóng chán nếu như lặp đi lặp lại rất là nhiều. Vậy thì cái gắn kết giữa hai con người với nhau không phải là tình dục, mà chính là cái tình yêu, là cái cảm xúc, là sự đồng cảm. Cho nên là các bạn đừng có nghĩ rằng là đặc biệt là các bạn gái đừng có nghĩ rằng đổi tình dục để lấy tình yêu. Em thì em không muốn đâu, em muốn duy trì, nhưng mà vì em rất yêu anh ấy, em phải cho anh ấy, vì em sợ rằng nếu không cho anh ấy bỏ em. Vậy thì đương nhiên bạn gái đã mang tình dục ra đổi để lấy lại tình yêu. Đấy là một cái bài toán, hay là một cái cách làm vô cùng dại dột. Vâng, có một câu chuyện khác của thính giả tên là Hương có gọi đến cho chương trình, và Bích Hường xin được tóm tắt lại nội dung như sau. Hương tâm sự rằng người chồng của mình bây giờ không phải là mối tình đầu tiên, và khi yêu nhau thì hai người cũng có quan hệ và anh ấy cũng có biết chuyện ấy. Tuy nhiên sau khi cưới nhau xong thì anh ấy có quan hệ khác ở bên ngoài, và khi bị phát hiện thì anh ấy nói rằng cô không ra gì, mà còn lên giọng nói: trước khi cô lấy tôi thì cô đã có quan hệ với bao nhiêu người rồi, và có còn chi tiết gì nữa không mà còn nói. Bây giờ thì Hương đang ở trạng thái là chia tay cũng không được, mà ở với nhau thì cũng không xong, và bạn ấy đang cảm thấy rất là bối rối, rất là lo lắng và thậm chí là hoảng loạn nữa. Bạn ấy phải làm gì bây giờ? Vâng. Thật ra thì hai bạn ấy đến với nhau đều hiểu rằng là cả đôi bên không còn trinh tiết, và họ đã có những năm tháng hạnh phúc bên nhau, và bất hạnh chỉ nảy sinh khi người chồng mà có cái mối quan hệ ở ngoài, đúng không ạ? Và anh ta cho rằng là anh ta thiệt thòi khi mà lấy vợ không được trinh tiết, thì bây giờ anh ta đi bù đắp bằng cái nọ cái kia. Thật ra đấy chỉ là một cái lý rất cùn, đây là một cái bài mà đưa ra để biết là cái điểm yếu của người phụ nữ, rằng là mình đã không còn trong trắng khi đến với anh ấy, đôi khi bây giờ mình phải nhún một chút. Thật ra mình không có lỗi gì cả, hoàn toàn mình có thể nhắc nhở cho anh ấy biết rằng nếu như anh vẫn cứ không tôn trọng, nếu anh vẫn cứ tiếp tục như thế này thì cũng em cũng có thể thế kia. Khóc cũng chẳng làm gì khi người đàn ông đã thế này thì khác, theo dõi rình rập hay là tìm cách phá đám hay gặp cái đối tượng nào đó quan hệ với chồng mình để mà mắng mỏ người ta hay là van xin người ta rời bỏ chồng mình, đều là những bài thuốc rất là kém hiệu quả. Trước hết mình không thèm quan tâm đến cái đó, nâng cao cái hiểu biết của mình lên, mình tự thương mình mở rộng các mối quan hệ xã hội. Anh cứ đi thế nọ thế kia, em cũng tùy anh thôi, em không bắt buộc. Có những người phụ nữ đã rất khôn ngoan, tất nhiên không phải là ông ăn trả thì bà ăn em, nhưng mà tôi cũng có cách của tôi. Và chính người chồng đã là người lo mất vợ, phải quay về bảo vệ và chăm sóc vợ mình hơn, chứ không phải là cứ để người phụ nữ luôn luôn là người yếu thế phải chạy theo để mà giữ chồng mình. Mà tóm được người đàn ông thì khác nào ta cầm cái đuôi mèo, nó chỉ quay lại nó cắn một phát là ta đau tay ạ. Vâng, thưa quý thính giả, rõ ràng là lấy màng trinh ra để đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ là không đúng. Có thể là do một lầm lỡ nào đó cô gái không còn trinh nữa, nhưng họ vẫn là một người phụ nữ trinh tiết. Tức là sau khi lấy chồng rồi thì người ta sống đàng hoàng, trung thủy với chồng, lo lắng cho con, hiếu thảo với bố mẹ. Chúng ta không thấy thiếu gì những người mà chẳng còn màng trinh nhưng mà rất là phẩm hạnh. Ngược lại cũng không thiếu gì những người còn màng trinh nhưng sau đó lại sống thiếu trung thủy, đúng không ạ? Vâng, nếu như chỉ dựa vào cái màng trinh mà nói rằng đánh giá một người có phẩm hạnh thì phải nói rằng là vô cùng sai lầm tai hại, đặc biệt là trong cái thời đại hiện nay. Cái quan hệ tình dục đâu có phải chỉ có giao hợp, cũng có một số những bạn gái vô tình cũng có, nhưng mà cố ý cũng có, là cố giữ gìn cái màng trinh để nó không rách. Nhưng mà yêu rất nhiều bạn trai khác nhau, cho họ quan hệ thoải mái nhưng bằng qua các cái đường khác nhau. Có những bạn gái kể cả chấp nhận quan hệ tình dục bằng miệng, thế rồi về bằng các cái cung cách khác nhau, chỉ duy nhất là không cho giao hợp. Ai dám đánh giá một cái bạn gái như thế là một cái bạn gái còn trinh trắng. Vâng. Trinh trắng ở đây muốn nói cái sự trinh trắng về tâm hồn, chưa bao giờ tiếp xúc với đàn ông, một cái gì đấy nó rộn ràng, run rẩy khi lần đầu tiếp xúc, chứ không phải một cái bạn gái mà đã có thể sẵn sàng làm đủ các trò trừ cái việc mà giao hợp để làm trinh, đúng không ạ? Thế ngược lại là tôi cũng đã nói rồi, một số người nếu như dựa vào cái đêm tân hôn hay lần đầu tiên mà thấy là phụ nữ có chảy máu ấy, thế thì đôi khi quan hệ tình dục với gái mại dâm cũng chảy máu nếu như cô ta viêm nhiễm đường âm đạo. Vâng. Nếu mà dựa vào máu thì có thể máu ra khá nhiều đấy. Nếu mà nói cô ấy còn trinh thì chắc là buồn cười lắm, đúng không ạ? Thế cho nên là quan trọng nhất là cái tình cảm, rồi cái trách nhiệm với nhau, sự cam kết gắn bó như thế nào. Và đặc biệt là sau này nếu thành vợ thành chồng thì cùng nhau xây dựng cuộc sống lứa đôi thế nào. Chứ không phải là cái chuyện là tìm xem bằng chứng nọ còn hay không còn. Tôi thấy có một cái chuyện rất là buồn cười. Các nước phương Tây hỏi đàn ông cũng như phụ nữ, không ai quá khổ sở về cái chuyện còn trinh hay mất trinh, phải tìm cách giữ gìn. Sao xã hội họ phát triển như thế, ngày càng họ văn minh, trong khi các nước châu Á, phương Đông, trong đó có Việt Nam, cứ quẩn quanh mấy cái trò trinh tiết với này, thế này thế khác, thì đều là những nước mà còn đang phát triển hoặc kém phát triển. Vâng, rõ ràng chúng ta không thể đồng nhất về hai chữ màng trinh với vấn đề phẩm hạnh. Vì thực tế để có thể đánh giá được phẩm hạnh của một người phụ nữ thì chúng ta chỉ có thể biết được sau khi người ấy kết hôn và có một cuộc sống như thế nào, đối nhân xử thế như thế nào với người chồng của mình, với gia đình chồng, với con cái của mình. Và đúng là với những người phụ nữ thì vấn đề giữ gìn trinh tiết là rất là cần thiết. Điều đó một phần nào đó thể hiện sự trong trắng, niềm tin, tình yêu trọn vẹn đôi lứa trao cho nhau. Thế nhưng mà nếu như một cái lý do nào đó mà mất màng trinh thì điều này không đồng nghĩa với việc cô ấy không còn phẩm hạnh. Ở đây thì chúng tôi không muốn nói rằng có thể đồng nghĩa với việc sống dễ dãi và buông thả, mà chúng tôi chỉ muốn nhắn nhủ với các bạn gái rằng chúng ta hãy nên học cách bảo vệ mình cũng như là những biện pháp tránh thai để tránh có thai ngoài ý muốn. Ở phương Tây thì khi mà đứa trẻ 13 đến 14 tuổi là đã được hướng dẫn về vấn đề an toàn tình dục, được phát bao cao su và các dụng cụ khác. Tuy nhiên thì ở nước ta, những thông tin hay là những bài học về tình dục còn rất là ít và hạn chế. Thậm chí là những cô giáo cũng né tránh và cảm thấy là ngượng nghịu khi mà phải giảng những cái bài giảng về chủ đề này cho các em học sinh, và họ cảm thấy rất là ngại để có thể trao đổi công khai, thế nhưng mà lại lén lút đi tìm hiểu khi mà chỉ có một mình thôi. Và nhiều người quan niệm là thà vẽ đường cho hươu chạy, để cho hươu chạy đúng còn hơn là để cho nó chạy vào bụi rậm. Vâng, chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn nhìn nhận như thế nào về cái vấn đề giáo dục giới tính cho các nam thanh nữ tú của chúng ta bây giờ? Thật ra thì đã nhiều chục năm rồi, phải khoảng độ 20 năm trở lại đây, chúng ta cũng đã nói rằng sự cần thiết về giáo dục giới tính cho các bạn trẻ, cho nam nữ thanh niên. Tuy nhiên thì nay cuộc hội thảo này, mai cuộc hội thảo kia cũng chỉ để nói, chứ còn đưa vào thực tế thì cũng chưa được bao nhiêu. Chúng ta vẫn đi những bước đi rất là rón rén. Cụ thể là chúng ta cũng chưa có cái chương trình đưa vào nhà trường một cách chính thức. Có chăng thì cũng khuyến khích các thầy cô là giáo dục lồng ghép vào chuyện nọ, lồng ghép vào chuyện kia, hay là mời người này chuyên gia nọ, chuyên gia kia về nói chuyện đôi ba buổi vào những cái dịp 8 tháng 3, 26 tháng 3, hoặc là những cái giờ học ngoại khóa. Tức là vẫn là làm cũng được, chẳng làm cũng chẳng sao, nó chưa có một cái gì bài bản chính thức. Kể cả trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng ta gọi là đã có cởi mở hơn những năm trước đây, tuy nhiên cũng vẫn rất là rụt rè. Một cái chương trình mà giáo dục về giới tính, sức khỏe sinh sản, tình dục, chúng ta cũng phải phát vào giờ thật khuya. Vâng. Với lý do là lừa cho các em, các con, các cháu nó đi ngủ đi. người lớn rồi sẽ xem. Nhưng tôi thì tôi được biết là trẻ em nó thức khuya hơn người lớn. Người lớn thường là 10 giờ đã đi ngủ rồi. Thế và qua khảo sát cá nhân tôi thấy các cháu nó rất là quan tâm đến những cái vấn đề đó. Và kể cả chương trình của chúng ta đâu có dám nói công khai, chúng ta cũng thì thầm vâng. Tức là cũng cho rằng chuyện này là chuyện gì đấy nói chẳng hay ho gì thôi. Nói nhỏ nhỏ thôi, vâng. Mà, tất nhiên phát lên đài mà còn nói nhỏ nhỏ thôi thì thầm thì chắc là buồn cười. Nhưng mà ngay cả cái lựa chọn tên cũng chứng tỏ rằng là xã hội chúng ta chưa thật sự cần vẫn còn rất là ý nhị, đúng không ạ? Vâng, rất là ý nhị. Tất nhiên không có nghĩa là cái gì cũng phải trắng phớ, phải trần trụi. Tuy nhiên thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là càng biết ít, càng hiểu biết ít thì hậu quả chính các bạn trẻ của chúng ta đang gánh chịu về cái việc nạo phá thai, rồi khổ sở về cái chuyện là vá màng trinh vân vân. Kể cả năm ngoái rất là đau lòng với vụ mà kể cả cô con gái mà đã lấy chồng rồi bị nhà chồng trả về vì lý do là thế nọ thế kia, rất nhiều thứ như thế. Nhưng mà hình như cái sự lên tiếng của cộng đồng xã hội với những cái vụ như thế hay là pháp luật cũng thế chưa thật sự là mạnh mẽ lắm. Vâng, cảm ơn những lời chia sẻ của chuyên gia. Và nói là thì thầm thôi, thế nhưng mà chúng tôi trong suốt những thời gian vừa qua khi mà lên sóng thì cũng đã được trò chuyện với rất nhiều các vị thính giả một cách thực sự là cởi mở và thẳng thắn, và được trực tiếp nói chuyện với các vị thính giả, và thính giả cũng đã thực sự cảm thấy chúng tôi gần gũi hơn, hòa đồng hơn, thân thiện hơn, giống như là một người bạn vậy. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới thì lời thì thầm sẽ được kết nối với nhiều vị thính giả, nói to hơn để chúng tôi có thể hiểu rõ hơn, được không ạ? Một lần nữa xin được cảm ơn những lời tư vấn rất là thú vị của chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Quý thính giả và các bạn đang lắng nghe chương trình Lời Thì Thầm. Chương trình đang được phát sóng trên kênh chuyên biệt về sức khỏe Joy FM, tần số 98,9 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy gọi để kết nối với chương trình qua số điện thoại 043-55-88-989, địa chỉ email biên tập@joyfm.vn hoặc info@joyfm.vn. Các bạn cũng có thể viết thư gửi về địa chỉ 30 tập Joy FM số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. Chúng tôi luôn đồng hành cùng với bạn. Mục hào quang của chàng ngày hôm nay sẽ là bài viết về bí mật thực phẩm mang đến sinh lực cho phái mạnh. Chẳng cần tìm kiếm đâu xa, chúng hiện diện ngay trong những thực phẩm quen thuộc hàng ngày của chúng ta. Nếu như biết khai thác và chế biến, bạn sẽ giúp chàng của mình mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Món ăn, bài thuốc trị yếu sinh lý. Yếu sinh lý ở nam giới biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, chẳng hạn như xuất tinh sớm, không tự xuất tinh được, loãng tinh, rối loạn cương dương, liệt dương, di tinh. Trong đông y cũng có các dạng thuốc được sử dụng để trị liệu nhiều bệnh chứng. Trong đó đặc biệt có cả dạng món ăn thuốc, vừa bổ dưỡng lại tiện lợi, dễ làm, dễ ăn. Song công hiệu trị liệu nhiều khi không thua kém các dạng thuốc sắc, hoàn, tán, cao và cao lỏng. Xin giới thiệu một vài món ăn bài thuốc như sau. 1. Trị liệt dương, di tinh. Tẩm cá ngựa bằng rượu, dùng lửa nhỏ sấy khô, tán bột mịn. Mỗi lần uống từ 2-3 g với nước muối nhạt. Ngày uống 2 lần. 2. Trị suy nhược di tinh. Dùng món vịt già hầm đông trùng thảo bao gồm trùng thảo 10 g, vịt già 1 con, nước xương và gia vị. Làm sạch vịt, mổ bỏ ngũ tạng, thả vào nồi trần qua, vớt ra cho nguội. Trùng thảo dùng nước ấm rửa sạch, rạch cổ vịt nhét trùng thảo vào, khâu lại. Số còn lại nhét vào bụng vịt cùng với hành và gừng. Đặt vịt vào âu, cho tiếp muối tiêu và rượu vào. Lấy giấy bóng kính bịt miệng âu cho vào nồi đun cách thủy trong 2 giờ. Chín nhừ bắc ra, bỏ giấy bóng và hành gừng, nêm gia vị vừa ăn, ăn cả cái và nước. Thứ 3, trị di tinh, liệt dương. Dùng bột nhung hươu mỗi ngày uống từ 1-3 g, chia làm 3 lần, chiêu với nước ấm. Thứ 4, trị thận hư, liệt dương. Đông trùng hạ thảo 100 g, đương quy 90 g, bạch thược 18 g, dâm dương hoắc 160 g, sao khô tán bột, mỗi lần uống 10 g, ngày uống 2 lần, uống với nước lọc ấm. Thưa quý thính giả, trước đây trinh tiết được coi là quý như vàng. Trong các cuộc chiến tranh giữ nước của chúng ta, sự trinh tiết, sự trung thủy của người phụ nữ được đánh giá rất cao. Nó như là một lời hứa hẹn, động viên đối với những người chiến đấu ngoài mặt trận. Bây giờ thì giá trị trinh tiết đang bị thách thức. Có rất nhiều phụ nữ, kể cả đàn ông, đều cho rằng trinh tiết không quan trọng bằng phẩm hạnh của người phụ nữ. và đặc biệt hơn, trinh tiết không thể là một yếu tố để đánh giá phẩm hạnh. Tuy nhiên, giữ gìn trinh tiết vẫn là bài học mà các cô gái trẻ nên học và trân trọng. Hy vọng rằng quý thính giả và các bạn sẽ thật thoải mái và hài lòng khi chia sẻ với các chuyên gia tư vấn của chương trình chúng tôi ngày hôm nay. Nếu như không tiện gọi điện trực tiếp, hãy viết thư tay gửi về chương trình Job Em số 5 đường Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội hoặc địa chỉ email banbiên tập@jobem.vn. Cuộc sống là sẻ chia, trước khi nói lời chia tay, Ly Thị Thầm xin được gửi tới quý thính giả ca khúc Về Nơi Hạnh Phúc, một sáng tác của Tường Văn qua sự thể hiện của ca sĩ Mỹ Dung. Chúc quý vị luôn tận hưởng cuộc sống ngọt ngào và hạnh phúc. Một ngày từ sáng đến như giấc mơ, và từng tia nắng vàng trên lá non, lòng em luôn ước cao có anh trong yên bình, cùng nghe khúc nhạc từ con tim. Dường như em biết thiếu anh rất buồn, hàng cây bên gió ngóng trông bóng anh. Đừng xa em nhé, nếu như tình yêu ta chân thành, cầm bàn tay mình đi chung một con đường. Trái tim em luôn cháy bỏng vì yêu anh, nguyện sẽ tan đi bão giông ngày qua. Lời muốn nói với anh, nơi chân trời tình ta đã mãi mãi, mình chưa đón nắng mai về nơi hạnh mơ. Và từng tia nắng vàng trên lá non, lòng em luôn ước cao có anh trong yên bình, cùng nghe khúc nhạc từ con tim. Dường như em biết thiếu anh rất buồn, hàng cây bên gió ngóng trông bóng anh. Đừng xa em nhé, nếu như tình yêu ta chân thành, cầm bàn tay mình đi chung một con đường. Người yêu hỡi anh có biết chăng, trái tim em luôn cháy bỏng vì yêu anh, người xua tan đi bão giông ngày qua. Lời muốn nói với anh, nơi chân trời tình ta đã mãi mãi, mình chưa đón nắng mai về nơi hạnh phúc. Người yêu hỡi anh có biết chăng, trái tim em luôn cháy bỏng